Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lúc này đây, ngay cả với những người được gọi là cao nhân như đám người Kế Duyên và Cư Nguyên Tử thì tâm trạng hiện tại cũng hết sức phức tạp và vi diệu. Kế Duyên cảm thấy ngày diễn ra đại hội tiên du cuối cùng cũng đến gần. Khi ở trên phi chu huyền tâm phủ thì không sao, nhưng sau khi xuống thuyền, cảm giác mong đợi và phấn khích dần trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao đây cũng là đại hội nổi danh hàng đầu của tu tiên giới. Không biết hắn có thể gặp được mấy vị cao nhân chân tiên chân chính, tác giả của Vân Trung Du Mộng, hoặc có thể nhìn thấy bao nhiêu loại dị thuật thần diệu hay không. Hy vọng duyên phận có thể giúp hắn đạt được tất cả những kỳ vọng của bản thân. Mà đối với những người ở Ngọc Hoài Sơn, tâm trạng cũng khá phức tạp. Đã mấy lần bọn họ không tham gia đại hội tiên du rồi. Trước kia còn có tu sĩ trong sơn môn xảy ra một vài sự cố luận đạo ở đây nữa. Nhưng những cao nhân như Minh Dương, Cửu Phong đều là hậu bối của Cư Nguyên Tử. Cho tới giờ bọn họ còn chưa tham gia đại hội tiên du, thì những đệ tử khác càng không cần phải nói đến. Bọn họ chắc chắn rất hưng phấn, nhưng cũng có người vì chuyện cũ và đại hội lạ lẫm trước mắt mà thấp thỏm trong lòng. Về phần Cư Nguyên Tử, lão đã sống nhiều năm như vậy, tu vi có thể xưng là đỉnh phong ở Ngọc Hoài Sơn. Tâm cảnh của lão không giống người khác. Dù là những sự cố trong quá khứ hay đại hội tiên du trước mắt, thì nội tâm của lão cũng chẳng hề gợn sóng. Còn đối với Kế Duyên, bên ngoài rất bình tĩnh và quả thực hắn cũng rất bình tĩnh. Kế tiên sinh, chúng ta đến Cửu Phong Sơn trước nhé. Bọn họ sắp xếp nơi ở tốt nhất cho chúng ta. Đương nhiên, nếu chúng ta không hài lòng thì có thể tự ra ngoài tìm chỗ khác. Đối với đề nghị của Cư Nguyên Tử, Kế Duyên cũng cảm thấy không có ý kiến, chỉ gật đầu xem như đã đáp ứng. Ánh mắt của mấy người vẫn còn lưu luyến phiên chợ trên bến Nguyễn Sơn. Nếu đi thẳng một đường đến bến đò, sẽ nhìn thấy một tòa kiến trúc cực kỳ bắt mắt. Trên đỉnh có lá cờ màu đỏ đang lơ lửng. Trên mặt lá cờ viết mấy chữ có pháp quang chói mắt, đăng tiền các. Những người đứng ngoài quan sát vẫn đang nhìn đám người Kế Duyên đi vào tòa kiến trúc kia. Hơn nữa, ở cửa vào còn có tu sĩ Cửu Phong Sơn ra ngoài nghênh đón. Bọn họ biết rõ người vừa đến chính là tiên đạo chính thống, là người có thiệp mời của tiên du đại hội. Một lát sau, một gã tu sĩ Cửu Phong Sơn mặc áo bào màu lam dẫn Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn rời khỏi đăng tiền các. Gã vung tay áo, rơi ra một lá liễu cực lớn, rồi lập tức biến thành một chiếc thuyền nhỏ ngay trước mắt. Chư vị đạo hữu, mời lên thuyền Thanh Diệp. Đạo tràng của Cửu Phong Sơn tọa lạc tại dãy Nguyễn Sơn, nhưng cũng chẳng phải nằm bên trong dãy Nguyễn Sơn. Có lẽ mấy vị sẽ không quen đường, để ta hộ tống các vị đạo hữu vào trong núi nghỉ ngơi. Làm phiền rồi. Cư Nguyên Tử đáp lời bằng một câu khách khí, sau đó bèn dẫn đầu bước chân lên thuyền Thanh Diệp. Kế Duyên và những người khác đi sát theo sau. Người của Cửu Phong Sơn xem Kế Duyên là tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, nên hắn cũng không giải thích gì nữa, đỡ mất công người ta hỏi thiệp mời của hắn. Mà hắn cũng chẳng có thiệp mời, vậy có khi còn phải đi tìm vị chi sự trên phi chu năm đó đã mời hắn nữa. Nói chung là càng ít phiền toái càng tốt. Chẳng qua, chân trước của hắn vừa bước lên thuyền Thanh Diệp, chân sau còn chưa kịp theo thì bỗng nghe có tiếng gọi hắn từ phía xa. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Có phải Kế tiên sinh không? Thanh âm này có chút quen tai, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Chuyện này kỳ lạ quá. Lỗ tai của hắn linh tới mức không tưởng tượng nổi. Hầu như tất cả thanh âm đều đã nghe được thì sẽ không quên. Đừng nói là tiếng người, ngay cả tiếng chó sủa, hắn còn phân biệt được từng con một ấy chứ. Cho tới bây giờ, chưa từng có thanh âm nào quen thuộc lại xa lạ như vậy. Kế Duyên cau mày nhìn theo hướng phát ra thanh âm, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong tâm hắn, một nam tử cả người đều lộ ra linh vận đang bước nhanh tới. Người này mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, đầu đội tiểu quan cắm một cây châm vàng, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Bởi vì hai tiếng gọi này, cả tu sĩ Cửu Phong Sơn và Ngọc Hoài Sơn đều dừng động tác, quay người nhìn tới. Người này rất nhanh đã đi tới trước mặt Kế Duyên, gã khom người 90 độ chắp tay hành đại lễ với Kế Duyên. Ra mắt Kế tiên sinh, không nghĩ tới thực sự là ngươi, sư phụ ta còn nói ngươi chắc chắn không tới nữa đây chứ. Gặp ngài, chắc hẳn sư phụ ta cao hứng lắm. Kế Duyên nghe vậy thì trong lòng khẽ động, trên mặt hắn không có thể hiện ra, chỉ nhìn nam tử đang nói chuyện, khẽ gật đầu nhưng vẫn không mở miệng. Nam tử tươi cười, thu lễ rồi mới hỏi một câu. Tiên sinh không nhớ ta? Kế Duyên cười bí hiểm, hắn nghĩ tới một người. Nếu khắp thiên hạ này, dưới tình huống không dùng thần thông biến hóa, cũng chỉ có một người có thể khiến hắn nghe thanh âm nhưng không nhớ nổi là ai, mà người trước mắt rõ ràng không vận dụng bất cứ thần thông nào. Bệ hạ kiếm được túi da tốt đấy. Nam tử trung niên hơi sững sờ, sau đó lại càng vui sướng hơn. Không hổ danh là Kế tiên sinh, căn bản không cần gợi ý mà ngài vẫn nhận ra ta. Dương Tông xin bái phục, chẳng qua tiên sinh đừng xưng hô với ta như vậy nữa. Nếu ngài gọi như vậy thì ta cũng không dám đắt lời đâu. Thấy Dương Tông có bộ dáng của một người trung niên, trong lòng Kế Duyên không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu gã là một đứa nhỏ còn đang mặc yếm thì thật sự Kế Duyên có chút không chấp nhận được. Sau khi ném ý tưởng buồn cười đó ra khỏi đầu, Kế Duyên nhìn quanh một vòng. Nếu Dương Tông ở nơi này, vậy lão ăn xin kia cũng sẽ không ở quá xa. Nhưng hắn không thấy lão, có lẽ lão cũng không thấy hắn. Nếu không chắc chắn, lão khất cái kia sẽ tới. Sư phụ của ngươi đâu? Sư phụ ta lên Cửu Phong Sơn rồi, đang đi dạo quanh chợ phiên ở bến Nguyễn Sơn cùng với sư huynh, không nghĩ rằng có thể gặp được tiên sinh. Dương Tông không dám quên đại ân của tiên sinh, nếu không có tiên sinh và ân sư, sẽ không có Dương Tông của ngày hôm nay. Lão hoàng đế này quả thực đã thoát thai hoán cốt. Vào thời khắc sinh tử, gã đã triệt để tỉnh ngộ, tính cách cũng khác hẳn với lúc trước. Hơn nữa, thân làm từ củ sen nên khó tránh khỏi cả lỗ tai Kế Duyên mà cũng không phân biệt ra được âm thanh của gã. Nghĩ tới việc đối phương dùng củ sen để tạo thân thể, Kế Duyên không khỏi đánh giá cả người Dương Tông cho đến từng đốt ngón tay. Hắn lóe lên suy nghĩ hơi ác ý một chút, không biết gã có thường xuyên bị gãy tay gãy chân không nhỉ? Kế tiên sinh, vị này là... Cương Nguyên Tử không rõ người trước mắt là ai, vì sao để Kế Duyên gọi gã là bệ hạ. Kế Duyên khẽ cười, vẫy tay về phía Dương Tông đã có diện mạo khác. Cư đạo hữu, vị này chính là hoàng đế của Đại Trinh lúc trước, Nguyên Đức Đế Dương Tông. Hả? Nguyên Đức Đế? Hoàng đế? Cái gì? Nguyên Đức Đế không phải đã băng hà rồi sao? Cương Nguyên Tử và cả đám người Ngọc Hoài Sơn đều kinh ngạc thốt lên. Còn mấy vị tu sĩ Cửu Phong Sơn bên cạnh cũng không nóng vội, không thúc giục, để ý quan sát một màn trước mắt. Dương Tông vội vàng hành lễ với mọi người. Dương Tông ra mắt chư vị tiên trưởng tiền bối. Chư vị nói đúng, Nguyên Đức đã băng hà, bây giờ chỉ là Dương Tông mà thôi. Cương Nguyên Tử kinh ngạc một lát, bỗng ánh mắt lóe lên, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đó chính là làm lại thân thể, tái tạo càn khôn. Đúng là một tuyệt tác. Sư đệ, ngươi sao chạy nhanh vậy, ta theo không kịp. Đằng sau có thanh âm quen thuộc với Kế Duyên xuất hiện. Một thiếu niên nhìn khoảng tầm tuổi với Ngụy Nguyên Sinh vội vàng chạy tới. Trong tay vẫn còn cầm một đùm lá sen nóng hổi hừng hực. Vóc dáng cao lớn, quần áo sạch sẽ. Nhưng trong mắt Kế Duyên cảm giác vẫn như đang nhìn thấy tiểu khất cái năm xưa. Sư đệ, ngươi lại chạy loạn rồi. Lần tới ta sẽ không dẫn. Thiếu niên vừa nói được một nửa thì liền dừng lại. Y nuốt ừng ực đồ ăn trong miệng xuống, mở to hai mắt nhìn Kế Duyên. Tiểu Du, không nhớ ta hả? Kế tiên sinh, ngươi cũng tới đại hội tiên du sao? Thật tốt quá, Vậy ta và sư đệ lại có thêm người quen rồi. Nói xong, Lỗ Tiểu Du đưa đùm lá sen trong tay cho Kế Duyên. Tiên sinh mời nếm thử, đây là vò gạo nếp sơn tra, mới ra khỏi lò đấy ạ. Kế Duyên cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy một nắm cho vào miệng nếm thử. Chư vị đạo hữu, hay là chúng ta cùng lên Cửu Phong Sơn rồi ôn chuyện tiếp được không? Lúc này tên tu sĩ Cửu Phong Sơn mới lên tiếng. Cảnh người quen cũ gặp lại rất bình thường ở đại hội tiên du. Người tu tiên rất nhiều người sống thọ, và cũng sẽ có nhiều lão hữu cách xa nhau mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm gặp lại nhau, nhìn mãi cũng thành quen mắt rồi. Kế tiên sinh, các ngài đi trước à? Ta và sư huynh trở về tìm sư phụ đã. Nói cho ngài ấy biết Kế tiên sinh đã tới. Kế Duyên gật đầu bước lên thanh diệp. Sau đó, tu sĩ Cửu Phong thi pháp điều khiển chiếc thuyền bay lên không trung. Tuy rằng thuyền đi cùng về phía trước, nhưng độ cao vẫn không ngừng tăng lên. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía Phi Chu, pháp nhãn mở lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy 9 ngọn núi cực lớn đang nằm sâu trong mây mù. Ở bên dưới bến Nguyễn Sơn, Lỗ Tiểu Du và Dương Tông vẫn duy trì hành lễ, đợi đến lúc không nhìn thấy Kế Duyên nữa mới thu lại. Sư phụ mà biết tin này nhất định sẽ rất cao hứng đúng không? Ừ, hoặc nói là rất phức tạp. Hey. Hai sư huynh đệ ở cùng nhau nhiều năm nên đều rất hiểu ý nhau. Cả hai không khỏi thở dài. Đương nhiên về tổng thể thì sư phụ nhất định là rất cao hứng. Tốc độ của thuyền thanh diệp không chậm. Chỉ một lát đã rời xa bến Nguyễn Sơn, xuyên qua tầng sương mù mờ mịt như xuyên qua tầng mây. Cuối cùng đám người Kế Duyên đã chính thức nhìn thấy được sơn môn Cửu Phong Sơn. 9 ngọn núi cực lớn xếp thành một hàng, cấp bậc khác nhau nhưng đại khái cũng không kém nhau nhiều. Trong đó có núi xanh, suối biếc, rồi lại dựng lên tận đụn mây. Vốn dĩ là dựng trên mây, nhưng trên những ngọn núi này vẫn có mây trắng nhẹ nhàng vần quanh. Có đỉnh núi, có cầu vồng rực rỡ, có chim bay thẳng cánh. Có tiên nhân qua lại như thoi đưa, nhìn qua là biết phủ đệ của thần tiên. Chư vị đạo hữu, đó là sơn môn Cửu Phong Sơn chúng ta. 9 ngọn núi đều ẩn mình trong mây, ở nơi này nhưng cũng không phải ở nơi này. Mấy vị đạo hữu tới đó cần một lệnh bài. Nếu không có lệnh bài thì không được vào sơn môn. Đến lúc đó đừng làm mất nha. Cử chỉ của người tu sĩ này vẫn luôn nho nhã, nhưng khó giấu được sự kiêu ngạo của đệ tử Cửu Phong Sơn. Thánh địa Cửu Phong Sơn có diệu pháp vô tận, lại có thể tổ chức đại hội tiên du, thế nên chính là vô cùng có mặt mũi. Dục niệm của người tu tiên không quá mạnh, phú quý thế tục không làm bọn họ dao động được, nhưng có thể diện như vậy cũng không dễ, ai rồi cũng sẽ thấy tự hào mà thôi. Cương Nguyên Tử cũng là lần đầu tiên đến Cửu Phong Sơn, và đây cũng là lần đầu tiên Cửu Phong Sơn tổ chức đại hội tiên du. Bên cạnh có từng đạo lưu quang hiện lên, chính là mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đang ngự kiếm bay qua, tiếng cười nói vang vọng cũng dần xa. Hehehe, ta nhanh nhất, các người ngự kiếm chậm như con rồ đen vậy. Xem ta đuổi theo ngươi đây, đừng chạy. Thanh âm đi xa dần, kiếm quang thi thoảng xoay thẳng. Lúc lại xẹt qua từng đạo quấn lấy nhau thể hiện rõ chỗ kỳ diệu của thuật ngự kiếm. Chỉ nhìn thủ pháp ngự kiếm linh động như thế này, Kế Duyên còn cảm thấy mặc cảm. Đúng là thánh cảnh thần kỳ, chuyến đi này không lỗ. Như đã thảo luận trước đó, tuy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử biết rõ một số cao nhân không quá quan tâm đến đại hội tiên du, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đại hội tiên du này vẫn là một sự kiện hoành tráng thực sự. Quy mô lần này trải rộng đến khắp các thánh địa, tiên phủ lớn và các động thiên phúc địa. Một số nơi đến sớm, số còn lại thì đến muộn hơn. Cũng có một vài thế lực canh chuẩn thời gian chính xác để đến đây như Ngọc Hoài Sơn vậy. Bên cạnh đó còn có các tán tu các nơi, tinh mị yêu quái ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Cuối cùng hình thành nên bầu không khí dày đặc người tu hành tại Cửu Phong Sơn này. Ở kiếp trước, Kế Duyên đã từng nghe thấy một lời nói đùa rằng nếu một ai đó đứng ném một đồng xu lên bầu trời, thủ đô, và nếu rằng có ai bắt được đồng xu ấy, thì đồng xu ấy có thể rơi nện vỡ đầu một cán bộ cấp phòng. Xét theo tình huống hiện giờ,

Cửu Phong Sơn thực sự mạnh mẽ hơn Ngọc Hoài Sơn, ít nhất là từ góc độ của khí tượng sơn môn. Sau khi sắp xếp lại khu lầu các mà mình chọn để tĩnh tu, Kế Duyên đi đến phần cuối nơi tảng đá nhô ra trên vách đá, nhìn xuống khoảng không tràn nhập mây mù lượn lờ xung quanh phương xa. Chẳng biết liệu có người sống trong Cửu Phong động thiên này hay không, kiểu như một tiểu thế giới vậy. Suy nghĩ một hồi, chợt có một tràng cười sảng khoái vang vọng từ không trung. Quả thực là khó gặp nơi chân trời góc bể, ai ngờ lại có thể tương phùng với Kế tiên sinh không màng danh lợi tại đại hội tiên du náo nhiệt này. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, nhận ra có người đang đạp trên khóm mây trắng mà tiến tới nơi này. Đó chính là lão ăn mày Lỗ Niệm Sinh, vẫn đang trong trang phục rách rưới. Bên cạnh còn có Lỗ Tiểu Du và Dương Tông. Vậy thì Lỗ đạo tiên sinh nhầm rồi. Thật ra Kế mỗ còn thích cảm giác tham gia náo nhiệt nhiều hơn người nghĩ đấy. Thậm chí ngay cả tiệc rượu thành hôn của người phàm, ta cũng đi uống ké chung rượu mừng. Giờ mới biết có một nơi thật náo nhiệt như đại hội tiên du này. Nghĩ sao mà không đến. Trong lúc cả hai đáp lời lẫn nhau, lão ăn mày cũng đã đáp xuống bên người Kế Duyên. Hai người chắp tay chào hỏi, và lão ăn mày cũng chắp tay chào hỏi những tu sĩ Ngọc Hoài Sơn từ xa, như thể làm tròn nghĩa vụ. Xong việc, lão ăn mày quay sang nhìn Kế Duyên mỉm cười hỏi, Kế tiên sinh, ngươi thấy Dương Tông thế nào? Kế Duyên rất chân thành đáp, thoát thai hoán cốt, huyền diệu bất phàm. Đa tạ tiền trưởng. Kế Duyên hiểu rất rõ tính tình và suy nghĩ của lão ăn mày lúc này, vì vậy hắn nghiêm túc bổ sung thêm một câu từ tận đáy lòng. Đây không phải khen suông, mà là thực tế là vậy. Phương pháp này quả thực mang theo sự ảo diệu của việc tái tạo càn khôn. Sau khi tái sinh Dương Tông trở lại làm người, lão ăn mày đã chờ mong ngày hôm nay từ rất lâu. Tiên sinh quá khen, tiên sinh quá khen. Muốn nghe lời khen, thực tế là không phải ai cũng có thể khen lão ta. Cho dù các vương tông quý tộc đích thân tới khen ngợi trước mắt, lão cũng khịt mũi chế nhạo. Nhưng hai câu vừa rồi của Kế Duyên thực sự là quá êm tai, càng khiến cho tâm trạng của lão ăn mày càng lúc càng phơi phới. À đúng rồi, tiên sinh này, nếu tiên sinh đã thích xem náo nhiệt như thế, vậy tranh thủ đi dạo đến một nơi với lão ăn mày ta không? Vốn dĩ ta định tới đó, nhưng nếu gặp tiên sinh ở đây, thì hai ta có thể thuận tiện làm bạn đồng hành. Đi đi, đi nào. Loại hình náo nhiệt gì thế? Kế Duyên thắc mắc như thế, trong khi lão ăn mày đã đạp lên mây bay. Thấy vậy hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn, đành cưỡi mây bay theo. Nếu đã đến đại hội tiên du, vậy thì còn có loại hình náo nhiệt nào khác đâu. Đương nhiên chính là xem tiên nhân tái độn. À không, là tiên nhân đấu pháp. Các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, tây dạo cùng Kế tiên sinh một lát. Các người cứ tự tu hành tại đây nha. Đi thôi. Còn chưa nói xong cả câu, cụm mây trắng đã hóa thành tia sáng bay đi, chỉ để lại một tầng thanh âm vang vọng. Đứng trên lầu các tĩnh tu của mình mà nhìn về phía luồng sáng dần bay đi, Cư Nguyên Tử chỉ biết lắc đầu. Lão ăn mày này có tu vi rất cao thâm, nhưng ngoài Kế Duyên ra, những người khác đều không có bất cứ cảm giác tồn tại nào trong mắt lão ấy. Người ta đã không mời Ngọc Hoài Sơn, Cư Nguyên Tử và những người khác cũng không định mặt dày đi cùng. Thế nên cứ như vậy mà nhìn ánh độn quang bay đi xa dần. Trên tầng mây trắng, Kế Duyên đang đứng cùng lão khất cái mặt mày đỏ ửng. Mà cũng đúng dịp, có lẽ lão ăn mày còn quen thuộc với Cửu Phong Sơn hơn nhóm người Ngọc Hoài Sơn đấy. Kế Duyên cũng muốn hỏi lão vài vấn đề. Lỗ lão tiên sinh rất quen thuộc với Cửu Phong Sơn phải không? Lão ăn mày nhìn đồi núi rộng lớn xung quanh cười đáp. À, cũng không tính là quen thuộc, cùng lắm biết đến thôi. Đương nhiên chắc chắn biết nhiều hơn nhóm người Ngọc Hoài Sơn kia. Ồ. Kế Duyên gật đầu liếc mắt nhìn dãy núi xa xa. Vậy Cửu Phong động thiên này lớn đến mức nào? Có người phàm sinh sống trong đây hay không? Không rõ nơi đây lớn đến mức nào. Về phần người phàm, không chỉ có người phàm sống trong Cửu Phong động thiên này, mà còn thành lập nên quốc gia phàm trần. Mà lại không chỉ có một quốc gia đâu. Tất nhiên là do động thiên của tiên phủ, nên nơi đây không có yêu vật gì cả. Nhiều nhất là Cửu Phong Sơn cho phép một vài tinh quái hoặc thần linh trong đất người cư ngụ mà thôi. Kế Duyên lại ồ một tiếng thật dài. Nói cách khác, Cửu Phong Sơn động thiên này khá là hài hòa nhỉ? Tuy từ hài hòa này có chút kỳ lạ,

Kế Duyên không khỏi buồn cười, bèn chỉ tay lên trời nói. Coi chừng bị sét đánh. Hắn còn chưa nói xong, lập tức có vài tia sét giáng mạnh về hai người bọn họ, với mục tiêu hết sức rõ ràng. Nói chính xác hơn là muốn bổ xuống lão ăn mày. Hả? Tia chớp quá nhanh, cũng quá quái dị, không hề có dấu hiệu báo trước. Lão ăn mày vội vàng mà không kịp chuẩn bị. Thế là không kịp né tránh, chỉ có thể tụ pháp rồi đưa tay lên trời chống đỡ. Từng tia sấm sét đánh mạnh vào lão ăn mày, biến lão thành một bộ dáng giống như người điện quang vậy. Trái tim của Kế Duyên nhảy vọt lên một nhịp, ngay lập tức hắn nhanh chóng nhấc tay lên, thu hết tất cả mấy đường sấm sét vào trong tay áo. Lão ăn mày điều khiển mây bay cả buổi trời mà không thèm lên tiếng, mãi hồi lâu sau mới quay đầu nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, có phải ngươi có ý kiến gì về lão ăn mày ta không? À, Kế mỗ nói là đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, lão có tin không? Lão ăn mày nhìn Kế Duyên chăm chăm, cuối cùng mới tỏ vẻ lúng túng rồi phất tay một cái. Đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Trước đây Kế mỗ từng bị sét đánh tổn thương, sau đó mượn nhờ vào sự kiện đó tu luyện đôi pháp. Có lẽ trong quá trình ấy đã xảy ra một sự biến hóa nào đó. Lão ăn mày bĩu môi. Kế Duyên nhà ngươi đang khoe khoang với ta đấy hả? Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị. À, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.